Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 921 tiến vào. Nghe được Mao Mao trả lời, Maria âm thầm gật đầu. Còn có đọc tâm năng lực sao? Còn tốt sớm biết, bằng không thì nói không chừng sẽ còn nhiều một chút khó khăn trắc trở. Đúng lúc này, mèo ô thanh âm truyền tới. Nghe được thanh âm này, Mao Mao cùng mèo hoa phụ tá lập tức dọa đến súp lên thân thể. Tránh sau lưng Maria run lẩy bẩy. Maria quay người nhìn lại, liền thấy Ares dẫn đường phương pháp Tây. Phong thần bọn hắn đi tới. Chỉ Mao Mao hai mèo nói ra. Tốt lắm, Mao Mao các ngươi hai cái còn muốn chạy. Ta muốn đem các ngươi bắt về. Sau đó nói cho Triệu Diệu. Lucy đi ra nói ra. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Bằng không thì ta khởi xướng điên đến. Ngay cả chính ta đều sợ a. Nói, phác xích tiếng vang bên trong. Lucy đã đem đầu của mình tóm đến đầy đầu máu. Còn khiêu khích nhìn xem Mao Mao bọn hắn. Liếm liếm chính mình vuốt mèo bên trên máu tươi. Ngay cả mình đều bắt. Thật ác độc a. Mao Mao cùng mèo hoa phụ tá dọa đến ôm ở cùng nhau. Điên cuồng lẫn nhau liếm Mao. Maria nhìn trước mắt Ares. Thầm nghĩ trong lòng. Mèo này tạo hình, hết sức độc đáo a. Lông mèo nguyên lai còn có thể cạo thành khủng long bộ dáng sao? Chấm ngoặc kép, nhưng mà nghe được Ares cùng Lucy bọn hắn nói lời, Maria nhãn tỉnh sáng lên, biết trước mắt này chỉ sợ sẽ là Triệu Diệu siêu năng mèo. Nàng mỉm cười nói ra, vị này Miêu tiên sinh, Mao Mao bọn hắn là không cẩn thận lạc đường, còn tốt gặp được ta dẫn bọn hắn trở về. Hiện tại ta và ngươi cùng một chỗ đem bọn hắn đưa về Miêu Nhạc Thành đi. Ares đầu của bọn hắn một hồi hốt hoảng, chỉ cảm thấy trước mắt Maria là thân thiết như vậy, nói lời là như vậy chân thành, thậm chí ngay cả đối phương có thể cùng bọn hắn trao đổi hiện tượng đều bị tự động không để ý. Đến, Ares không ngừng gật đầu nói, tốt tốt tốt a, chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Miêu Nhạc Thành đi. Maria, đúng rồi, lông trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ares ánh mắt tối sầm lại. Còn không phải Triệu Diệu. 3 ngày trước mọi người vì cùng một chỗ phản đối Triệu Diệu bạo lực tẩy mèo. Cùng một chỗ đem mèo cất kéo tại Triệu Diệu cửa nhà biểu thị kháng nghị. Kết quả Triệu Diệu chẳng những rửa chúng ta, còn đem dẫn đầu siêu năng mèo tất cả đều cạo mao. Liền ngay cả ta này một thân mềm mại trắng đẹp lông dài. Cũng bị cạo thành bộ này ngốc dạng. Nói, Ares nhìn một chút bộ ngực mình nhô ra hình trái tim lông mèo. Liền không nhịn được há mồm cắn. Liền cắn liền mắng. Ai muốn ái tâm a? Maria âm thầm gật đầu. Quả nhiên là cái người cùng hung cực ác. Đối đãi chính mình siêu năng mèo cũng là một mực bảo trì cao áp sao? Đi theo Ares, bọn hắn đi vào Miêu Nhạc Thành bên trong. Maria nhìn một chút đầu người toàn động phòng khách, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là không cần dẫn tới đám người kinh hoàng, tìm một chỗ chờ Triệu Diệu đi. Đúng lúc này, Maria liền thấy một tên cười híp mắt tuổi trẻ đi tới. Ares, vị tiểu thư này là ai? Bằng hữu của các ngươi sao? Lực lượng tinh thần càng cường đại, có thể nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng cũng liền càng mạnh. Mượn lạc lạc siêu năng lực Maria. Đồng dạng cũng có được vượt xa thường nhân lực lượng tinh thần. Bén nhạy tinh thần lực giao phó Maria mãnh liệt độ mẫn cảm. Ngay tại Bạch Tuyền đi đến trước mặt hắn thời điểm, Maria liền cảm thấy một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Toàn thân trên dưới lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên. Tựa như là trong rừng cùng một con mãnh hổ đánh đối mặt như thế. Người này, rất mạnh, đối thân thể của ta có uy hiếp rất lớn. Không thể thả mặc hắn chuyển động. Suy nghĩ một chút, Maria nhìn xem Bạch Tuyền nói ra. Người tốt, ta là Triệu Diệu bằng hữu. Hôm nay tới chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Bạch Tuyền đầu hơi hơi hốt hoảng. Sau một khắc liền vừa cười vừa nói. Nguyên lai là ông chủ bằng hữu sao? Cái kia mời đi lên ngồi. Phía trên nhà hàng còn có vị trí. Ông chủ có thể muốn ban đêm lại tới. Xin ngài đi lên ăn một chút gì. một bên chơi một bên chờ hắn đi. Maria tiếp tục dụng ý biết cùng đối phương trực tiếp đối thoại. Nhẹ gật đầu, tốt lắm, có thể làm phiền ngươi mang ta đi lên sao? Đồng thời nàng xem Ares bọn hắn nói ra, các ngươi cũng theo giúp ta cùng tiến lên đi thôi. Tới lên trên lầu tiệc đứng sảnh tìm một chỗ, ngồi xuống, Bạch Tuyền trực tiếp vẫy vẫy tay, gọi tới làm phục vụ viên trước, Giang thành viên lãng câu. Lấy thêm điểm ăn ngon đến đây đi, vị này là ông chủ bằng hữu, chiếu cố thật tốt người ta. Lãng câu nhìn một chút Maria, đầu tiên là bị đối phương xinh đẹp gương mặt cùng một đầu mái tóc màu hoàng kim hấp dẫn một chút. Tiếp lấy liền thấy bộ ngực của đối phương, nhìn xem cái kia no đủ đường cong. Lãng câu thầm nghĩ trong lòng, cái này kích thước, ông chủ nhất định hết sức coi trọng người bạn này. Thế là chỉ chốc lát, lãng câu liền lấy ra đủ loại mâm lớn nhỏ cuộn, đem Maria trước mắt cái bàn nhét tràn đầy. Maria thoáng nếm thử một miếng bò bít tết, lập tức liền ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, no đủ nước theo mỗi một tia thịt bò sợi bên trong nổ đi ra. Nồng đậm nước tương nhét đầy miệng của nàng, chất thịt càng là tươi non vô cùng, béo gầy giao nhau. Maria kinh ngạc nói, này bò bít tết trình độ, so ta tại New York Samsung Michelin nhà hàng ăn vào còn tốt hơn. Bạch Tuyền cười cười chỉ trên mặt, bàn ăn nói ra, bên này chủ bếp là ông chủ tự mình theo phương Nam đại tập đoàn mời đi theo. Trình độ rất tốt, ngươi thử lại lần nữa hắn làm cơm chưa? Cách đó không xa mở ra thức trong phòng bếp. Lãng câu hướng phía làm đồ ăn ngọ dạ nói ra, ngươi xem cái kia nữ, ăn cho ngon vui vẻ a. Ngọ dạ ngươi làm món ăn thật sự là càng ngày càng tốt. Ngọ dạ nghe được câu này, thân hình hơi hơi dừng một chút. Nhớ tới chính mình đi qua mấy tháng khắc khổ tu hành, mỗi ngày ngày đêm điên đảo luyện tập trù nghệ, hơi không cẩn thận liền là bị nhục mạ chèn ép, làm món ăn còn muốn cùng huyễn thuật món ăn so sánh. Mỗi ngày phụ trọng tu luyện, đi tới đi lui 5-10 cây số chạy, điên muỗng 1 vạn lần, thái thịt 10 vạn lần, liền hắn nguyên bản một đầu đen nhánh tóc ngắn đều đã biến thành màu tuyết trắng. Rốt cục đem tài nấu nướng của mình tăng lên tới trình độ đăng phong tạo cực, có thể tại Miêu Nhạc Thành thẳng tắp lưng sống sót. Ngay tại Maria ăn đồng thời, nàng cũng đem đĩa đẩy lên Ares mau mau trước mặt của bọn hắn, nói ra, các ngươi cũng nếm thử đi, xem thấy được hay không ăn. À, chúng ta cũng có thể ăn sao? Triệu Diệu tuyệt đối không để cho chúng ta ăn thịt nhân loại ăn đồ vật. Lần trước ta trộm ăn, kém chút bị đánh chết. Không có chuyện gì, Maria xem lấy bọn hắn tội nghiệp dáng vẻ nói ra, ăn đi, hôm nay không ai có thể ngăn cản các ngươi ăn chính mình muốn ăn đồ vật. Nhìn xem mấy con siêu năng mèo lang thôn hổ yết bộ dáng, Maria lắc đầu, này mấy con đáng thương mèo con bình thường nhất định bị áp bách thảm rồi. Liền tại bọn hắn ăn cơm không lâu sau, một đầu mèo quả quýt đột nhiên chậm rãi đi tới, nhảy lên bàn ăn, nhìn xem mau mau cùng Ares bọn hắn nói ra, Ares, các ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì tại khách nhân chỗ ăn cơm ăn cơm? Maria nhìn trước mắt mèo quả quýt, đối phương cùng mau mau dài đến tựa hồ giống nhau đến mấy phần. Khác biệt duy nhất liền là đối phương trên đầu lông mèo bị uốn thành tóc quan. Từng vòng lông mèo cuốn cùng một chỗ, giống như là vô số vòng xoáy như thế. Tóc quăn mèo, Mạt Trà nghe xong về sau, kinh ngạc nhìn xem Maria. Thôi đi, bị nhận ra sao? Nữ nhân, đừng đem chuyện này nói cho người khác biết. Mọi người vẫn luôn coi ta là bình thường mèo quả quýt, không biết ta thân phận chân chính. Ta không muốn cho mọi người áp lực. Trước càng một chương, còn có một chương tại viết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.